Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 21, mưa gió sắp đến. Liễu Sào nghe thấy lời Khana có phần miễn cưỡng, cũng đoán y không muốn nhiều lời. Hơn nữa, nàng vốn không còn tinh thần hỏi han gì nữa. Lần này gặp mặt vội vã, vừa gặp đã từ biệt. Khana khăng khăng muốn dùng độn thuật đưa nàng về bên ngoài cửa thành, xác nhận đã an toàn mới cáo từ rời đi. Liễu Sào không muốn trở về nên thừa dịp trăng sáng đi dạo ngoài thành. Hai lần liên tiếp chống lại thực tâm ma, phản ứng của y đều rất kỳ lạ, giống như là muốn thử nàng. Chẳng lẽ y đã phát hiện ra sức mạnh thần bí ở bên trong người nàng sao? Mang mặt nạ chứng tỏ y không muốn người khác nhận ra mình. Có thể thấy không phải lúc nào y cũng ẩn nấp, chỉ sợ y thường xuyên ra ngoài đi lại, chẳng qua là không ai nhận ra mà thôi. Liễu Sào vứt hết mọi nghi ngờ, nghĩ nhiều làm gì, thực tâm ma có quan hệ gì với nàng đâu? Lục giới bình yên hay không có liên quan gì tới nàng? Lúc nàng phải chịu cảnh tấn công, có ai đồng cảm với nàng không? Giữa vùng thôn quê bằng phẳng rộng lớn, bà gã võ sư có ý đồ xấu xa vây lấy nàng. Giữa đêm tối, người con gái xinh đẹp một thân một mình bên đường, đối với đàn ông mà nói chẳng khác nào là dùng thân quyến rũ. Không đợi bọn chúng mở miệng, Liễu Sào liền cười nhạo: muốn ta ư? Đến đây đi. Thấy nàng không chút sợ hãi, bà gã kia không hẹn mà cùng dừng lại, xác định nàng không phải là yêu ma, lại càng thêm ngạc nhiên. Liễu Sào hiểu rõ nhất bản tính bắt nạt kẻ yếu của người trong võ đạo, không để bọn chúng kịp suy nghĩ, nàng nhanh chóng dùng chân vạch trận, ra chiêu nào cũng mạnh mẽ. Vốn có sở trường ngưng khí thần tốc, bản thân Liễu Sào võ kỹ không hề kém, miễn cưỡng cũng coi như là cao thủ. Giờ phút này nàng lại không kiêng dè điều gì, toàn lực tấn công. Ba kẻ đối diện vội vàng tiếp chiêu, bị buộc lui về phía sau liên tục. Vốn đã bị thương khi ra đấu với thực tâm ma, Liễu Sào mới ra được hai chiêu liền cảm thấy gân mạch cứng lại, linh khí khó lưu thông, toàn thân đau nhức. Nàng cố gắng nuốt máu ở trong cổ họng xuống, coi như thân thể không phải của mình, chẳng cần quan tâm, chỉ dốc sức tấn công. Muốn bắt nạt nàng ư? Phải trả giá thật đắt. Ngay lúc nàng muốn liều mạng lưỡng bại câu thương, ép buộc thúc giục linh khí ra chiêu hết sức, thì một bàn tay với đến khống chế đại huyệt của nàng, linh khí tích tụ ở trong cơ thể chờ phát động bị cắt đứt dễ dàng. Bà gã võ sư kia cũng không ngờ nàng lại khó đối phó như vậy, đang nhức đầu thì bỗng nhiên thấy bên cạnh nàng có thêm một người giúp đỡ. Trong lòng chúng tự nhiên biết lần này chẳng có cơ hội ra tay nữa, ba tên không nói một lời đều kiếm đường bỏ trốn, thật sự là khiến người ta không bớt lo lắng mà. Người mới tới thở dài, đáy mắt đau đớn, tầm nhìn mơ hồ không thấy rõ bóng dáng của hắn. Liễu Sào dùng chân ra sức đạp hắn, giọng nói căm ghét: cút, ai muốn ngươi lo, ai cần ngươi lo. Hắn không nói gì thêm, chỉ kéo nàng vào lòng, cúi xuống hôn lên mặt nàng. Nụ hôn chạm như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ đến mức làm cho người ta không cảm nhận được, nhưng nàng lại giống như một chú mèo được vỗ về. Trong giây lát không còn sủ lông lên nữa mà trở nên yên tĩnh. Được rồi, Liễu Sào nhi, ta sẽ không tìm các nàng ấy nữa. Trong đôi mắt màu tím lắng đọng một ánh trăng rực rỡ, còn có một chút bất đắc dĩ và xấu hổ. Liễu Sào ngây người một lát rồi lại hung dữ chừng mắt đẩy hắn ra như trước: người tìm hay không liên quan gì tới ta? Người vốn không thích ta, nhưng ta đã đồng ý với muội, vì sự yêu thích của muội ta sẽ không tìm bọn họ nữa, như vậy đủ chưa? Người nói dối. Không đâu, ta thề. Ta không tin. Ta phải làm sao muội biết tin? Người nói thế nào ta cũng không tin. Ta không tin ngươi. Nàng hất cằm lên: tất cả đều là lừa gạt ta. Lục đi đương nhiên đã quen với cái kiểu lý lẽ không dễ gì bỏ qua của nàng, nên không tiếp tục đôi co, chỉ mỉm cười xoa xoa khuôn mặt nàng: ta đã đồng ý rồi, cho nên muội phải cố gắng làm cho ta thích muội nhé, Liễu Sào nhi. Trên đỉnh đầu bầu trời kéo dài mênh mang, gió lặng im thổi qua người, ánh trăng bao phủ khắp vùng ruộng, chiếu rọi hai bóng người đang đứng yên. Liễu Sào rũ mắt, lần đầu tiên đứng gần hắn như vậy, bóng dáng ở dưới chân lờ mờ vừa vặn chồng lên nhau, không thể phân biệt được là bóng của ai. Ngón tay hắn chạm vào mặt nàng, nhẹ nhàng như lau khô nước mắt. Liễu Sào đứng tại chỗ thật cẩn thận, không dám có bất kỳ động tác nào. Nàng sợ rằng mình vừa động đậy thì nơi bọn họ đứng sẽ tách ra. Bóng đêm tối tăm đẹp đẽ như thế, ngay cả khi bản thân bị giam hãm trong nhơ bẩn cũng cảm thấy bị kéo xuống như vậy thật tốt. Gió lớn, Liễu Sào nhi. Hắn kéo áo choàng quấn lấy nàng ở bên trong. Lục Ly. Liễu Sào bỗng nhiên khẽ nói: hôm nay huynh cần ta, sau này chắc chắn không thể không cần ta. Lục Ly sửng sốt, bằng không ta giết huynh. Giọng nói trầm thấp, nhấn rõ từng chữ. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, tình yêu quá mức mãnh liệt, gần như đã biến thành nguy hiểm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành căm hận thấu xương. Không chờ hắn phản ứng, nàng lập tức nở rộ nụ cười. Ta sẽ khiến huynh thích ta. Hắn cong môi lên, được, ta chờ. Liễu Dao không nói gì nữa, nàng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt lạnh nghiêng nghiêng, hai đốm rám mỏng manh nhảy múa ở bên trong, không có đến một chút ngượng ngùng mà cực kỳ mê hoặc lòng người. Nàng chậm rãi đặt tay lên vai hắn, kiễng mũi chân, như cố ý vô tình chạm đỉnh đồi cao cao trước ngực vào người hắn, thân dưới đẩy đưa dán vào hắn, hệt như những gì hắn luyện trước kia, chậm rãi có chút lúng túng không trôi chảy. Bàn tay kia thì đẩy vạt áo ra, vừa chạm vào vừa vuốt ve trước ngực hắn, dần dần bắt đầu xấu xa luồn xuống dưới. Lục Ly vốn đang buồn cười lại phát hiện có điều khác thường, lập tức tóm lấy tay nàng. Liễu Sao ngưng lại nhìn bàn tay bén giữ lại, cười ha ha thành tiếng, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Lục Ly, huynh xem, huynh cũng không hoàn toàn xem ta là con nít đâu. Lục Ly hò khẽ, trẻ con không nên làm như vậy. Liễu Sao cúi đầu vươn đầu lưỡi liếm láp trước ngực hắn, tay kia lại bắt đầu rời xuống. Lục Ly lại tóm lấy tay nàng, trẻ con không nên học chuyện xấu xa. Liễu Sao chớp mắt mấy cái, thoáng chút gian xảo, huynh sợ gì chứ, ta có muốn làm gì đâu. Nàng lại cố ý ép sát vào, Lục Ly giữ chặt không cho nàng thực hiện ý đồ. Hai người đang quấn lấy nhau cười đùa thì trên đỉnh đầu chợt vang lên tiếng động rất trầm, một luồng sáng cắt ngang bầu trời, còn sáng hơn cả ánh trăng. Dày lá đã đáp xuống vùng đồng quê thôn dã. Trên thanh trường kiếm, Lạc Ca đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng. Thì ra sau khi Liễu Sao giận dữ chạy ra khỏi thành, Lạc Ca đoán nàng sẽ nhanh chóng trở về. Dù sao xưa nay những kẻ trong võ đạo rất biết thương tiếc tính mạng của mình, nào ngờ đêm đã khuya mà chẳng có tin tức của Liễu Sao. Vừa khéo Trác Thu Huyền vào thành nên y mới biết đã đụng đầu với thực tâm ma. Thấy Liễu Sao vẫn chưa về, y liền đích thân dẫn người đi tìm kiếm. Lục Ly buông tay ra, Liễu Sao lại chẳng chút thẹn thùng, ôm chặt lấy cánh tay hắn, nhíu mày ngước lên nhìn Lạc Ca. Dù sao cũng vạch mặt nhau tan nát rồi, sợ gì y chứ. Nàng thèm vào mà bám lấy tên Tô Tín, càng không để ý đến việc làm của y. Sắc mặt của Lạc Ca vẫn bình thường, không thèm nhìn nàng, chỉ gật đầu với Lục Ly. Nơi này không an toàn, mau trở về thành. Bóng kiếm sáng lấp lánh, y ngự kiếm bay đi. Ở đây đã tìm được rồi. Lạc Ca mới vừa đi, giữa không trung liền vang lên tiếng cười. Thường Ngọc Dung mặc váy gấm dài, nhìn ung dung tự tại như vương hầu, đứng trên xích tiêu kiếm đẹp đẽ mà ấm áp. Một người nữa tóc dài áo lam, đứng trên một cây quạt mở rộng như non nước mùa thu, chính là người mới cứu Liễu Sao, Trác Thu Huyền. Hai người bọn họ, một đơn giản, một hoa lệ, đứng bên cạnh nhau, không ngờ lại chói mắt như vậy. Thấy hai người bọn họ, Liễu Sao ngượng ngùng buông Lục Ly ra, còn chưa kịp chào hỏi, Trác Thu Huyền mở miệng hỏi trước, Lạc Ca đâu? Liễu Sao sửng sốt vội đáp, mới vừa đi rồi, trở về thành. Mà anh là chuyện lớn, huynh ấy mang trọng trách trên người nên khó có thể phân tâm. Thương Ngọc Dung vỗ vỗ vai Trác Thu Huyền, chờ thêm một chút thời gian nữa rồi nói sau, không chỉ muội mà chính ta cũng muốn bàn bạc với huynh ấy. Trác Thu Huyền khẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Thương Ngọc Dung kéo nàng lại, đi đâu vậy? Đương nhiên là về thành. Trác Thu Huyền có vẻ bực mình, hất tay của y ra. Do dự dài dòng lắm điều, vẫn là cái tính này. Thường Ngọc Dung cũng không so đo với thái độ của nàng, cười nói, Thu muội muội, lần này trở về Thanh Hoa sao? Đừng đi nữa nhé, ta phụ thân và Trác trưởng lão đều rất lo lắng cho muội. Trác Thu Huyền chẳng thèm để ý tới y, đạp trên cánh quạt bỏ đi. Thường Ngọc Dung dặn dò Lục Ly mấy câu rồi vội vàng đuổi theo. Liễu Sao hâm mộ nhìn bóng dáng của Trác Thu Huyền, nếu như chúng ta cũng có thể ngự kiếm thì tốt quá. Vết thương của muội có đau không? Lục Ly mỉm cười ôm lấy nàng, Liễu Sao nhi, đừng để bản thân lúc nào cũng bị thương rồi chờ ta tới cứu. Ta cứ muốn vậy đó. Tựa như tiểu cô nương năm đó, Liễu Sao vẫn rất dễ dàng thỏa mãn, cảm thấy trên đời này không có chuyện gì lớn lao nữa. Mọi khúc mắc đã gỡ bỏ, vết thương cũng mau lành, hơn nữa còn có Lục Ly chăm sóc chu đáo, chỉ mấy ngày nàng lại có thể chạy nhảy khắp nơi. Ngày mà anh hàng thế càng ngày càng cận kề, tất cả mọi người đều càng khẩn trương bận rộn. Việc Trác Tu Huyền trở về cuối cùng cũng làm mọi người cảm thấy có chút vui vẻ. Thân phận của Trác Tu Huyền không phải là bí mật, Liễu Sào nhanh chóng tìm hiểu được Thanh Hoa Cung vốn khởi nguồn từ Trác gia, tổ sư Khai Sơn họ Trác, truyền tới đời 327 là đại công chủ Trác Diệu. Nhưng ông không truyền ngôi cho con trai Trác Hạo mà lại truyền cho đại đệ tử Thương Diệt. Từ đó về sau, công chủ đổi họ Thương. Nhưng thuật pháp của Trác gia tuyệt diệu nên địa vị ở Thanh Hoa cũng khó có ai có thể vượt qua. Các trưởng lão, tiên tôn ở trong môn hạ cũng đảm nhận nhiều trọng trách. Thuật pháp và tu vi của Trác Tu Huyền đã là đứng đầu đám hậu bối của Thanh Hoa. Ông cố của nàng, Trác Dẫn, là đệ tử của Trọng Hoa Cung phái Nam Hoa. Bà cố lại là con gái của Trọng Hoa Tôn Giả. Lạc Ca là con cháu của Trọng Hoa Tôn Giả. Vốn đã quen biết Trác Tu Huyền từ nhỏ, bởi vậy cả hai đều muốn thúc đẩy họ. Nhưng mọi chuyện lại không như ý người. Trác Tu Huyền quen biết Lạc Ca nhiều năm, không những không thích y, mà ngược lại nhìn y chẳng hợp mắt chút nào. Nên một mình rời khỏi Thanh Hoa Cung, trốn tránh bên ngoài mấy năm nay. Trong phòng, Vạn Vô Tiên Tôn và mấy vị trưởng bối đều vui mừng hớn hở nhìn Trác Tu Huyền và Lạc Ca, lời nào nơi nấy đều có ý tác hợp. Lần này Trác Tu Huyền trở về lại khiến bọn họ thêm hy vọng. Trác Tu Huyền nhếch miệng đứng bên cạnh, chẳng thèm để mắt đến Lạc Ca, quạt quạt cây quạt trong tay. Nếu không vì nể mặt của Vạn Vô Tiên Tôn, có lẽ nàng đã bỏ đi từ sớm rồi. May mắn là bên cạnh Thường Ngọc Dung thỉnh thoảng mới nói mấy câu chọc cười, vừa hay đỡ cho nàng mấy lượt, mới làm không khí không còn cứng ngắc. Từ đầu đến cuối, Lạc Ca không tỏ vẻ gì, im lặng ngồi một chỗ. Liễu Sào thầm nghĩ, trách không được, vừa gặp mặt Trác Tu Huyền nàng đã cảm thấy quen thuộc. Thì ra do cái tính tự phụ kia, so với Lạc Chữ, Trác Tu Huyền còn giống em gái của Lạc Ca hơn, chỉ thiếu một chút trầm ổn và quyết đoán mà thôi. Hơn nữa, Liễu Sào quan sát mấy ngày nay phát hiện nàng cũng không hề quan hệ xã giao nhiều. Điều này cũng không khác gì Lạc Ca, nhưng tính cách của nàng lại được đám đệ tử hoan nghênh. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có mỗi mình nàng mới xuất sắc và xứng đôi với Lạc Ca nhất. Liễu Sào cũng rất sùng bái nàng. Đệ tử bẩm báo, đúng là ma cung có hành động lớn tại Tĩnh Châu. Trong thư có nói, dường như vùng lân cận còn phát hiện hành tung của Ma Tôn Trưng Nguyệt và Thiên Địa Hộ Pháp. Ma Tôn Trưng Nguyệt? Vạn Vô Tiên Tôn giật mình, nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng, ngay cả y cũng đến. Tiểu Ca Nhi, con thấy thế nào? Lạc Ca nói không chút do dự, thời gian vẫn còn sớm, nếu lúc này chúng ta đến Dĩnh Châu nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Nói xong y nhìn Thương Ngọc Dung, trước mắt để Trác Hoành mang 500 đệ tử qua đó theo dõi bọn chúng, không được hành động thiếu suy nghĩ, ra lệnh cho đệ tử đóng ở Dĩnh Châu tiếp tục tăng cường đề phòng. Liễu Sào nhanh chóng hiểu ra suy nghĩ của Lạc Ca, ma tộc thay đổi phương hướng cảm ứng ma khí, xuất hiện hành tung của Ma Tôn Trưng Nguyệt ở Dĩnh Châu, chứng minh đứa trẻ bị âm khí ký gửi có thể đang ở Dĩnh Châu. Y sắp xếp như vậy hẳn là dùng kế bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rìm phía sau. Nếu mà cùng tìm được đứa trẻ đó, tiền môn sẽ tránh cảnh chay cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi, lùi một bước để đánh trả đối phương. Nếu đây là sự thật, Lữ Sinh nhất định sẽ tham dự. Làm sao chống lại y bây giờ? Nàng vẫn đang lo lắng thì bên này Vạn Vô Tiên Tôn vuốt râu nói, sắp xếp tốt lắm. Trác Thu Huyền bỗng nhiên thu cây quạt, lại tiếp lời, không chỉ Dĩnh Châu mà các nơi khác cũng không được lơi lỏng phòng thủ, để tránh ma cung và thực tâm ma thừa cơ gây rối loạn. Con ra ngoài trước xem xét kết giới vào phòng thủ của thành. Vạn Vô Tiên Tôn cười nói, Thu Huyền trở về rồi, chúng ta lại có thêm người trợ giúp, chỉ sợ con bé không quen cách bố trí phòng thủ của mấy năm gần đây. Tiểu Ca Nhi, con đưa con bé đi xem thử nhé. Lạc Ca miệng thì vâng dạ, nhưng lại ngồi yên tại chỗ. Thấy Trác Thu Huyền đi ra cửa, Thương Ngọc Dung vội nói, bây giờ thiếu gia còn phải bàn bạc công chuyện với Tạ sư huynh, con đưa Thu muội muội đi là được rồi. Nói xong y vội vã đi ra ngoài. Liễu Sào đoán được từ trước Lạc Ca không thích Trác Thu Huyền, cả hai đều cao ngạo tự phụ như vậy, ở bên cạnh nhau kiểu gì cũng không được tự nhiên. Nhớ lại câu nói nam sinh nữ tướng, không thèm giữ một chút thể diện kia, Liễu Sào đột nhiên bật ra một suy nghĩ kỳ lạ. Tính tình của Trác Tu Huyền như vậy cực kỳ xứng đôi với Khana, ôn hòa khan dung. Không biết bây giờ Khana đang ở đâu. Mọi người tản ra, Liễu Sào cũng đi ra tới cửa, liền thấy Tạ Lệnh Tề đang đón đầu. Liễu Sào không nhìn thấy Đỗ Minh Trùng và Bạch Phượng, vội kéo y đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, sao Tạ sư huynh lại để Đỗ Minh Trùng đi theo huynh thế? Bọn muội đều rất căm ghét y. Tạ Lệnh Tề giật mình, vội giải thích, thì ra là vì chuyện này. Hèn gì mỗi lần gặp bạn muội, ta đều cảm thấy kỳ lạ. Đúng là Đỗ sư đệ làm sai không ít chuyện, nhưng con người ai không có sai lầm chứ? Võ đạo vốn là cá lớn nuốt cá bé, Liễu sư muội hiểu rõ nó nhất, nhất định Đỗ sư đệ cũng có nỗi khổ riêng. Sao không cho đệ ấy cơ hội sửa chữa? Đỗ Minh Trùng sẽ sửa đổi ư? Có đánh chết Liễu sao cũng không tin nổi. Cùng rơi vào hoàn cảnh này, vì sao Lục Ly không xấu xa như y? Y chính là loại người giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Liễu sao không phục? Tạ Lệnh Tề cười cười dỗ dành nàng. Sau này nếu đệ ấy bắt nạt muội, muội cứ nói cho ta biết. Tiền môn là chốn khoan dung như thế sao? Dù là đối với kẻ ác cũng vậy, Liễu sao đối với tiền môn vẫn luôn tràn đầy sự tôn kính. Nàng tự biết có quyền tiếp cũng không xoay chuyển được Tạ Lệnh Tề, đành phải vâng dạ không nói gì nữa. Từ lúc là ca phái đệ tử đi Diễn Châu, mà cùng vẫn đang ẩn nấp, bỗng nhiên hoạt động thường xuyên hơn. Nhiều khu vực ở nhân gian phát hiện hành tung của ma binh. Lạc ca nhận được tin cấp báo nhưng vẫn không bận tâm, chỉ hạ lệnh đệ tử đóng cại các nơi, tăng cường phòng thủ chặt chẽ. Không ngoài dự đoán, theo nguồn tin bí mật từ chỗ Dĩnh Châu, ở phía tây bắc Dĩnh Châu có một gia đình có người sắp lâm bồn, gần đó phát hiện hành tung của ma binh. Như vậy xem ra tin tức ma tôn Trưng Nguyệt ở Dĩnh Châu không phải là tin đồn vô căn cứ. Đứa trẻ này rất có khả năng chính là ma anh sắp sửa bị ma khí gửi vào trong người. Ma binh liên tiếp xuất hiện ở nơi này, chẳng qua chỉ là muốn đánh lạc hướng của tiên môn mà thôi. Bởi vì có quan hệ với Tô Tín, Liễu sao cũng biết chuyện cơ mật này. Nhưng điều làm cho nàng cảm thấy kỳ lạ là tin tức như đã xác định mà Lạc Ca vẫn không hề tỏ vẻ gì. Mọi người không biết chuyện ma anh. Khi màn đêm buông xuống, trong thành vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước. Một đôi nam nữ trẻ tuổi sóng bước bên nhau, áo gấm rực rỡ bên cạnh lam bào, vừa hợp nhau lại càng tăng thêm sức cuốn hút mạnh mẽ. Người con gái tay cầm một chiếc quạt xếp thanh nhã, người con trai lại cầm một chiếc quạt tròn. Thu muội muội, muội chưa dành đường ở Bạch Châu, để huynh đưa muội đi một lát nhé. Ta đã tới đây từ lâu rồi. Thường Ngọc Dung vừa thăm dò đã dẫm phải đinh, nhưng cũng không ngại. Vậy muội đã thấy tuyệt phẩm của Bạch Châu Thất Hương Trúc chưa? Trác Thu Huyền gấp phạch cây quạt dừng lại. Đồng hòa phần hài của huynh đã luyện thành chưa? Thường Ngọc Dung ho khẽ, dùng cây quạt tròn che mũi. Chưa thành. Trác Thu Huyền khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý đến y. Thường Ngọc Dung lén cười, đi theo nàng nhanh hơn một chút, vừa đi vừa nói. Thất Thường Trúc có thật mà, ngoài vườn có một cây, ta đưa muội đi xem nhé. Được đó. Một bóng người nào đó nhào tới như gió xoáy, tách hai người ra, nhanh chóng cuốn lấy tay của Thường Ngọc Dung. Thường Du Huynh, dẫn muội đi xem cùng nhé. Trác Thu Huyền như gặp được cứu tinh, thừa dịp nàng bám chặt lấy Thường Ngọc Dung, vội vàng bước nhanh hơn, phút chốc đã biến mất trong đám người. Thương Ngọc Dung chẳng biết phải làm sao, nhìn người nọ. Tiểu Liễu sao nhi? Chờ cho đến lúc Trác Thu Huyền chạy mất hút, Liễu sao mới từ từ buông tay, giả vờ khó hiểu. Không phải là muốn đi xem Thất Hương Trúc sao? Đi đi. Xem Thất Hương Trúc làm gì? Thương Ngọc Dung khom lưng xuống nhìn nàng, khẽ nói, ta dẫn muội đi xem đèn lồng nhé. Đèn lồng? Sao muội còn sáng hơn nó thế này? Ha ha. Liễu sao đắc ý, ngửa mặt lên cười thành tiếng. Tránh cái quạt đang gõ xuống đầu, nhảy lên biến mất trong đám đông. Liễu sao là người hay mang thù, nàng hận Lạc Ca, khó tránh khỏi hận chó đánh mèo. Nghĩ đến chuyện lúc trước y giúp Lạc Ca đề phòng mình lên tức giận, bây giờ thấy y bám lấy Trác Thu Huyền, liền lấy ra ý định muốn phá hỏng chuyện của y, không cho y được như ý. Hơn nữa Trác Thu Huyền là nữ đệ tử Liễu sao thích nhất ở trong tiên môn, Thường Ngọc Dung lại khôn khéo lõi đời, tầm nhãn của y giống như Lạc Ca, còn thường xuyên đùa giỡn mờ ám với đám nữ đệ tử và nói lời ngon tiếng ngọt lừa gạt người khác. Liễu sao ghét nhất loại đàn ông này, giàn díu không rõ ràng với những phụ nữ khác. Trở về tiên dịch, tâm tình của Liễu sao rất tốt, bước nhanh về phía sân. Trong sân viện chưa thắp đèn, Lạc Ca đứng một mình ở phía trước bậc thềm. Y mặc y phục màu trắng rộng thùng thình, dáng vẻ trầm tĩnh. Liễu sao hơi thoái chí, nhưng nghĩ lại thấy việc gì phải sợ y, thế là hiên ngang ngẩng đầu bước lên bậc thềm. Lạc Ca vẫn không nhìn nàng. Đúng lúc sắp bước qua sát bên người y, Liễu sao bỗng nhiên cảm nhận sự lạnh lẽo không rõ từ đâu kéo tới, toàn thân run rẩy, bước chân liền dừng lại. Không ổn rồi, mà anh sắp hàng thế. Liễu sao không ngờ y mở miệng, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, tim như muốn nhảy lên cổ họng thốt ra, không phải còn nửa tháng nữa sao? Mà khí thành hình trước thời hạn, Nhất định là bị dị thuật thúc giục dẫn lối. La Ca ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lạnh giọng phân phó, lập tức cho người tìm Thương Ngọc Dung về, mời các vị tiên tôn và trưởng môn của võ đạo đến thư phòng, không để lộ tin tức ra ngoài. Sự việc khẩn cấp, Liễu Sao trắng bệch mặt, vội vàng chạy ra bên ngoài, ra tới cửa mới phát giác đây là mệnh lệnh của y, còn bản thân mình cứ như thế phục tùng theo bản năng. Nàng tức giận đến mức dậm chân bình bịch. Tin tức kéo tới quá mức đột ngột, làm cho mọi người trở tay không kịp. Trước mắt chỉ còn 2 ngày, Lạc Ca và Vạn Vô Tiên Tôn thảo luận suốt một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, liền dẫn theo người lên đường chạy tới Dĩnh Châu. Việc này rất nguy hiểm, đệ tử bình thường không thể tham gia. Cao thủ tiên môn và võ đạo, tính cả đệ tử cấp trung, khoảng hơn 600 người. Vì đang vội nên đệ tử tiên môn không nghị kiến, mang theo người của võ đạo. Nhiệm vụ của 4 người Liễu Sao, Lục Ly là bảo vệ Tô Tín, do đó cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi theo đội ngũ. Trường kiếm chờ người bay trên trời, người người nối tiếp nhau xẹt qua không trung, hình thành một cây cầu dài đồ sộ. Quy mô như vậy cực kỳ hiếm thấy, nếu không có kết giới e rằng sẽ làm dân chúng hoảng sợ. Nào ngờ vừa mới xuất phát được 2 canh giờ, không biết phía trước Lạc Ca có mệnh lệnh gì, các đệ tử ngự kiếm nhanh chóng chia 10 đội nhỏ, tất cả đều thay đổi phương hướng. Liễu Sa phát hiện mình đang quay trở về, vội vàng hỏi nữ đệ tử ngự kiếm, sư tỷ không phải là đến Dĩnh Châu sao? Nữ đệ tử kia hở hững đáp lại, Lạc sư huynh tự có sắp xếp, hỏi nhiều làm gì? Liễu Sao thầm mắng nàng ta mấy câu, trong lòng nghi ngờ, không phải mà anh ở Dĩnh Châu sao, bây giờ nửa đường quay về, rốt cuộc Lạc Ca đang suy nghĩ gì? Chính trong lúc trăm mối không có lời giải, Liễu Sao chợt phát hiện hơn 600 người, hiện giờ chỉ còn mấy chục người, trong đội chỉ có mấy người quen thuộc, Lục Đi, Tô Tín, Bạch Phượng, Đỗ Minh Trùng, Tạ Lệnh Tề và vài người khác. Các đội khác đều đã biến mất. Không bao lâu sau, Tà Lệnh Tề dẫn mọi người đáp xuống một ngọn núi. Núi cao rừng rậm, rất dễ thiết đặt trận pháp và kết giới, như vậy mới dễ dàng che giấu hành tung. Tà Lệnh Tề và một vị môn chủ võ đạo dẫn người đến chỗ bố trí kết giới xung quanh. Các đệ tử còn lại nghỉ ngơi tại chỗ. Liễu Sao và Lục Ly ngồi một chỗ nói chuyện. Bạch Phượng đứng ở cách đó không xa dưới tảng cây, dáng vẻ như bất an, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lục Ly. Liễu Sao nhìn thấy lại nổi giận, bỗng nhiên Bạch Phượng lạnh lùng nghiêm mặt nhắc nàng, này Liễu Sao, ngươi lại đây. Liễu Sao đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt nàng ta, có chuyện gì thì nói mau đi, có đánh rắm thì đánh mau đi. Bạch Phượng quả nhiên tức xanh mặt, Liễu Sao, ngươi đừng không biết phân biệt phải trái, chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Liễu Sao cười nhạo một bước, vẫn chưa từ bỏ ý định với Lục Ly chứ gì, đừng cho là ta không biết. Bạch Phượng giữ chặt tay nàng, đợi chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Liễu Sao mất kiên nhẫn dừng bước lại. Bạch Phượng căm tức nhìn nàng, cuối cùng vẫn ném lại, liếc Đỗ Minh Trùng ở xa, nhỏ giọng nói, gần đây Tạ sư huynh rất coi trọng Đỗ Minh Trùng, hôm trước Tạ sư huynh còn truyền cho y một ít thuật pháp, ngày mai hành động y và Lục Ly đều được sắp xếp phòng thủ những điểm mấu chốt bên ngoài trận, người nói Lục Ly phải đề phòng y. Đỗ Minh Trùng vốn ghen ghét với Lục Ly, nếu thực sự học được thuật pháp cao minh, Liễu Sao cảnh giác, ta đi tìm Tạ sư huynh, nói huynh ấy đừng cho Lục Ly phòng thủ bên ngoài. Ta có lòng tốt cho ngươi biết, ngươi lại muốn hại ta, kế hoạch sao có thể tùy tiện sửa đổi, ta cũng chỉ nghe lén ở chỗ Tạ sư huynh, ngươi làm sao mà biết được chuyện cơ mật này, huynh ấy hỏi thì biết làm sao. Bạch Phượng tức giận mắng nàng, ngu ngốc, đến lúc đó ngươi chỉ cần đứng bên cạnh canh chừng Đỗ Minh Trùng là được, chỉ cần không để y âm thầm ra tay, mặc gì Lục Ly phải sợ y chứ. Liễu Sao nghĩ nghĩ rồi lại nói, có Tạ sư huynh ở đây, Đỗ Minh Trùng sẽ không làm chuyện sằng bậy chứ. Bạch Phượng lạnh lùng nói, ta không biết, ai bảo các ngươi thân thiết với Lạc Ca như vậy. Liễu Sao vốn cũng biết Tạ Lệnh Tề và Lạc Ca không hợp nhau, mấy lần y có ý đồ muốn mượn sức của Lục Ly, Lục Ly đều không tỏ thái độ, nhất định y cũng sẽ không hào hứng, sao còn đặc biệt quan tâm đến Lục Ly nữa. Ngươi phải nhớ rõ, hôm nay ta chưa nói gì hết. Giọng điệu của Bạch Phượng căng thẳng, tóm lại ngươi đề phòng Đỗ Minh Trùng là được rồi, nếu không phải là vì Lục Ly ta cũng mặc kệ ngươi. Bạch Phượng vẫn còn tình cảm với Lục Ly, Liễu Sao cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng không muốn nói gì nữa. Xoay người, lại thấy mấy nữ đệ tử của võ đạo vây quanh Lục Ly đùa giỡn. Có hai ả lặng lẽ chèn sát vào người hắn, Lục Ly vẫn chưa phát hiện ra, vẫn quen thói ứng xử xã giao với phái nữ, sợi dây chuyền bằng bạc tinh xảo ở trên gáy làm nổi bật lên ý cười trên môi. Dưới ánh mặt trời lại biến thành một màu âm u ma mị. Biết ngay, thế nào mấy ả này cũng giở thủ đoạn mà, khốn kiếp, ở đâu cũng trêu chọc con gái được hết. Liễu Sào lập tức tìm được người chút giận, quăng Bạch Phượng sang một bên, bước đến cách hắn một trượng rồi dừng lại, nghiến răng gọi hắn: Lục Ly. Lục Ly vội đẩy hai ả bên người ra: Liễu Sào Nhi đã trở về rồi. Cũng coi như hắn tức thời, Liễu Sào cười tươi như hoa: Chúng ta lên núi đi dạo một chút. Lục Ly lập tức cầm tay, cúi đầu hôn lên môi nàng, để xem mấy ả kia còn dám đối đầu với nàng không. Liễu Sào đắc ý vì thực hiện được âm mưu. Nào biết đâu rằng trong mắt mọi người bên ngoài, hai người coi như đã biến thành hư không. Đám đệ tử tiên môn thầm khen ngợi trận pháp võ đạo cao minh. Đám người võ đạo ngạc nhiên vô cùng, trận pháp như vậy bọn họ còn chưa từng gặp. Vì sao là ca ra lệnh cho chúng ta đến đây? Sao huynh biết? Liễu Sào nhìn thôn xóm ở dưới chân núi, không tin nổi hỏi tiếp: Không phải ở Dĩnh Châu sao? Ma Tôn Trưng Nguyệt cũng tính toán sai ư? Lục Ly nói: Ma cung đương nhiên sẽ không tính toán sai. Liễu Sào chợt hiểu ra Dĩnh Châu cũng là giả. Nàng vẫn nghĩ rằng trước đây Ma cung gây chuyện khắp nơi là để che giấu tin tức ở Dĩnh Châu, sao biết được chính Dĩnh Châu cũng là kế. Lạc Ca lại không đơn giản, nửa đường quay trở lại, chứng tỏ hắn đã sớm nhìn ra kế hoạch của Ma cung. Nghĩ đến lời nói của Bạch Phượng, Liễu Sào vô cùng lo lắng, vội vàng nói nguyên văn lời nói đó với Lục Ly. Thấy hắn nghe Bạch Phượng nói như vậy cũng chẳng thay đổi sắc mặt. Thế là mọi ghen tuông đều biến mất. Thẩm trách móc nói tiếp: Đã nói trước với huynh nên thân thiết với Tạ Du huynh một chút, huynh lại không nghe, bây giờ y nhất định chỉ giúp đỡ Minh Trùng. Vậy Liễu Sào Nhi nói xem, tin y tốt hơn hay tin Lạc Ca tốt hơn đây? Nói ra cũng kỳ, Liễu Sào ghét Lạc Ca dám dùng kế với nàng, nhưng liên quan đến đại sự không hiểu sao nàng vẫn tin tưởng Lạc Ca. Có lẽ vì bản thân y quyết đoán và năng lực xuất sắc, tài hoa hơn người. Ngược lại cái kiểu ôn hòa thân thiết như Tạ Lệnh Tề, nàng không thể yên tâm được. Liễu Sào không cam lòng nói khẽ: Ta nghĩ Lạc Ca cũng chẳng hay ho gì. Lục Ly cười rộ lên xoa mặt nàng: Trẻ con không nên xấu xa như vậy. Liễu Sào tức giận nghiêng đầu tránh tay hắn. Nàng nghĩ tiên môn lấy đại cục làm trọng, cho dù Lệnh Tề bất hòa với Lạc Ca, lúc này cũng không thể để Đỗ Minh Trùng làm bậy. Vì thế nàng quyết định hạ quyết tâm dặn dò: Đến lúc đó chúng ta chỉ cần bảo vệ thế tử, huynh nhất định phải đề phòng Đỗ Minh Trùng. Nếu mà cùng kéo đến quá nhiều cao thủ, huynh đánh không lại thì bỏ chạy nhé. Lục Ly chớp mắt nghiêm trang đáp lại: Được, ta sẽ nhanh chân chạy trốn. Trên đỉnh đầu không biết từ khi nào mặt trời đã biến mất. Phía chân trời những bức tường mây dày đặc cuồn cuộn chậm chậm cuốn về phía này. Hết chương 21. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.